Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2679, Vương Xuyên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được quá nguy hiểm, ta còn là tìm một chút an toàn một điểm nhiệm vụ đi an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh An uyển chuyển cự tuyệt, hắn mẹ tựu một đứa con trai, đừng nói săn giết yêu thú, hơi nguy hiểm một điểm nhiệm vụ, đều không cho hắn đi làm. Lại là an toàn đệ nhất, khó trách ngươi được một cái an toàn cư sĩ xưng hô. Vương Vĩnh Nguyệt cười trêu ghẹo nói, nàng nghĩ lên cái gì, nhìn về phía Vương Vĩnh Thiên, hỏi. Lần trước Vĩnh Thăng làm chủ, mời ngươi làm khách, ngươi tại sao không đi? Ta tu luyện chợt có cảm ngộ thì không đi được. Vương Vĩnh Thiên giải thích nói, mời khách ăn cơm không hao phí vài cái linh thạch, ngươi cũng đừng quá tiết kiệm, nhiều nhận biết vài vị tộc nhân không tốt sao? Vương Vĩnh Nguyệt khuyên, nàng biết Vương Vĩnh Thiên là không nghĩ mời lại, lúc này mới không đi. Vương Vĩnh Thiên rất ít tham gia tụ hội, cũng không muốn xử lý tụ hội, một khối linh thạch hận không thể bài thành hai khối hoa. Linh thạch là tiết kiệm đi ra, một ngày tiết kiệm 100 khối, một năm chính là hơn 3 vạn khối, thời gian còn dài mà. Trúc cơ kết đan, nguyên anh, hóa thần đều cần linh thạch, tu vi càng cao, cần tài nguyên càng nhiều. Vương Vĩnh Thiên nói nghiêm túc, nàng không hứng thú tham gia những cái kia lấy sống phóng túng tụ hội, miễn cho muốn về mời. Vương Vĩnh Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười, không tiếp tục khuyên, mỗi người có mỗi người cách sống, nàng không xen vào. Phương Hoa lão tổ tới, không biết là ai hô lớn nhất thanh, tộc nhân đình chỉ trò chuyện, Vương Vĩnh An ba người nhao nhao hướng về không trung nhìn lại. Một đạo màu xanh trường hồng từ đằng xa chân trời bay tới, một cái lấp lóe tựu rơi vào giữa quảng trường hình tròn trên đài cao, độn quang thu vào, lộ ra một tên mặt chữ điền mắt to thanh bào lão giả, Vương Phương Hoa, hắn là trận pháp sư. Bái kiến Phương Hoa lão tổ. Phương Hoa thúc công, Vương Vĩnh An đám tiểu bối nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Phương Hoa nhẹ gật đầu, xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, nói ra. Hôm nay ta phụ trách giảng đạo, đang giảng đạo phía trước ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, làm một trận pháp sư cái gì trọng yếu nhất? Vừa nói như vậy xong, mấy trăm tên tộc nhân giơ tay, giảng đạo là gia tộc phúc lợi, cũng là một chủng tuyển chọn nhân tài phương thức, nếu như tại một hạng kỹ nghệ phương diện có đặc biệt kiến giải hoặc là thiên phú, lấy được tộc lão coi trọng, đãi ngộ có thể đề cao. Vương Phương Hoa chọn lựa mấy chục tên tộc nhân, để bọn hắn trả lời, có người nói là thiên phú trọng yếu nhất, có người nói là trưởng bối dốc lòng dạy bảo trọng yếu nhất, có người nói là truyền thừa quan trọng hơn, giải thích không đồng nhất. Vương Phương Hoa ánh mắt lạc trên người Vương Vĩnh Thiên, cười hỏi. Vĩnh Thiên, nói một chút cái nhìn của ngươi. Tôn Nhi cho là, linh thạch trọng yếu nhất, một bộ trận pháp muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, chẳng những quyết định bởi tại trận pháp sư tu vi cùng khu sử trận pháp linh thạch cũng có quan hệ, nếu như tụ linh thạch hoặc là cực phẩm linh thạch khu động trận pháp uy lực đề cao không ít, trận pháp sư cũng có thể tiết kiệm một chút pháp lực. Vương Vĩnh Thiên nói ra cái nhìn của mình, Vương Phương Hoa gật gật đầu, đang muốn rời ánh mắt, Vương Vĩnh Thiên tiếp lấy nói ra. Vĩnh An ca, ngươi có ý kiến gì không? Trên ngàn tên tộc nhân, ai cũng nghĩ phát biểu, nhưng không phải ai đều có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vĩnh An mặt lộ vẻ cảm kích trông mong nhìn qua Vương Phương Hoa, không có tộc lão cho phép, không cho phép phát biểu, bằng không thì ngươi một câu ta một câu, đã sớm lộn xộn. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Vương Phương Hoa mở miệng hỏi. Vương Vĩnh An đứng dậy, nói ra. Hồi thúc công Tôn Nhi cho là trận pháp sư an toàn đệ nhất, ngay cả mình đều bảo hộ không tốt, nói thế nào bảy trận lưu được thanh sơn tại không sợ không có củi đốt. Quen thuộc Vương Vĩnh An tộc nhân cười vang, không hổ là an toàn cư sĩ. Yên lặng, Vương Phương Hoa sầm mặt lại, tộc nhân lúc này mới an tĩnh lại. Nếu để cho ngươi đi gia tộc mới khai phá địa bàn, ngươi hội bố trí dạng gì trận pháp? Công kích, khốn địch, huyễn thuật, còn là phòng ngự, Vương Phương Hoa tiếp tục hỏi. Trước bố trí truyền tống trận, nếu như gặp được cường địch thuận tiện gia tộc trợ giúp cùng đào mệnh an toàn đệ nhất. Vương Vĩnh An nghiêm mặt nói. Vương Phương Hoa nhẹ gật đầu, nhường hắn ngồi xuống, tiếp tục giảng đạo. Hiện tại bắt đầu giảng thuật bày trận chia làm nguyên vật liệu bày trận cùng trận kỳ trận bàn bày trận, cái trước có thể mượn dùng các loại địa thế tương đối dễ dàng. Chấm, kim đường cốc từ vài cái hóa thần gia tộc liên thủ mở, chủ yếu là buôn bán khoáng thạch kim loại, có rất ít luyện hư lấy trên tu sĩ xuất hiện, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, gào to tiếng không ngừng. Nhất tọa yên lặng ngói đỏ tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa hai tầng cao hồng sắc gác lửng, một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả đang cùng Vương Xuyên Phong báo cáo tình huống. Vương đạo hữu, đêm mai giờ dậu, có một chàng địa hạ đấu giá hội, nghe nói có không ít đồ tốt, ngươi có muốn hay không tham gia? Kim bào lão giả khách khí nói, Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, đại lượng vương gia tử đệ tiến về đất liền các đại phường thị, rộng khắp tham gia các loại tụ hội, đấu giá hội, thu thập tu tiên tài nguyên, đặc biệt là công pháp. Vương Xuyên Phong cũng là một trong số đó, trước mắt hắn là hóa thần trung kỳ, phía trước một mực tại tộc nội nhậm chức, lần này khó được ngoại thả ra đi nhận chức chức, hắn rất muốn làm thứ gì. Vương Xuyên Phong mặt trên còn có hai vị hóa thần kỳ tộc lão, hắn phụ trách nghe ngóng tin tức đồng thời thu thập tu tiên tài nguyên. Kim Bảo lão giả là Kim Nguyệt Thượng Nhân, hắn là vương gia khách khanh, đầu nhập vào vương gia vẫn chưa tới 500 năm, trước mắt là hóa thần hậu kỳ. Vương gia chiêu mộ không ít khách khanh trưởng lão, hấp thụ mới mẻ huyết dịch. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, đại lượng hóa thần tu sĩ muốn đầu nhập vào vương gia, thông qua nghiêm ngặt xét duyệt mới có thể gia nhập vương gia, Ninh Thiếu Mẫu lạm. Dưới mặt đất đấu giá hội, biết hy vọng lần này có khả năng có đồ tốt xuất hiện đi. Ngươi cùng ta cùng đi chứ? Vương Xuyên Phong phân phó nói, năm đó Kim Nguyệt Thượng Nhân bị cường địch truy sát, bản thân bị trọng thương, nếu không phải vương gia tu sĩ xuất thủ tương trợ, Kim Nguyệt Thượng Nhân đã sớm mất mạng. Gia nhập vương gia phía sau, Kim Nguyệt Thượng Nhân tận chức tận trách làm việc đỉnh nghiêm túc. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Kim Nguyệt Thượng Nhân làm việc càng cần cù. Đúng rồi, có một đoạn thời gian không có gặp ngươi Đường huynh, hắn gần nhất như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Nguyệt Thượng Nhân tò mò hỏi, khách khanh có rất nhiều chủng, có khách khanh ngoại phái ra ngoài làm việc, có khách khanh thường trú Thanh Liên đảo, nhìn tu vi cùng công lao. Hắn một mực tại ngoại làm việc cũng không rõ ràng Vương Xuyên Minh tình huống. Xuyên Minh ca phạm vào một điểm nhỏ sai, bị cấm túc 500 năm, trong thời gian ngắn không sẽ rời đi Thanh Liên đảo. Vương Xuyên Phong giải thích nói, phạm chút ít sai cấm túc 500 năm. Kim Nguyệt Thượng Nhân hơi kinh ngạc, vương gia gia quy xác thực nghiêm khắc, bất quá ăn chơi thiếu gia tương đối gia tộc khác tới nói là ít rất nhiều. Bất quá hắn cũng lập công, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào luyện hư kỳ chỉ vấn đề thời gian. Vương Xuyên Phong nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Hắn cùng Vương Xuyên Vân tự mình nói chuyện phiếm, biết được Vương Xuyên Minh diệt một vị hóa thần kỳ tà tu, lấy được một kiện rất chân quý vật liệu, bất quá cũng phạm sai lầm, bị gia chủ khiển trách một trầu, cấm túc 500 năm, nếu không phải công lao quá lớn, vậy liền đưa đi chấp pháp điện. Cách chương.